Kiếm Nghịch Thương Không, tác giả S, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1510, Tinh Thần Kiếm Phái. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn, cái phiến không gian hỗn loạn này vô cùng xa xôi, hai người ở bên trong qua lại không ngớt 7 ngày 7 đêm, đến buổi sáng ngày thứ 8 thì cuối cùng đã từ không gian hỗn loạn mà đi ra ngoài. Phía trước là một mảnh biển rộng vô biên vô hạn. Nơi này là một cái khu vực khác, Huyền Thiên cùng Cảnh Vũ Thanh đều cảm giác được độ dày linh khí trong không khí thấp hơn so với Vân Châu một ít. Cảnh Vũ Thanh có chút cảnh giác nhìn vào khu vực mình chưa từng tới bao giờ thế này, mà Huyền Thiên thì lại là mặt mũi tràn đầy hưởng thụ. Hắn mở rộng hai tay ra, ôm thiên địa, trên mặt mang theo mỉm cười, hô hấp thật sâu. Trung Châu, Huyền Thiên đã trở lại rồi. Vân Châu tổng bộ Ma Môn, cao tầng Ma Môn Thất Tông lại một lần nữa tụ tập lại với nhau. Ngay lúc này thì mỗi một vị cao tầng của Ma Môn hoặc là sắc mặt tái nhợt hoặc là mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, tóm lại là không có một người nào, không có một cách nào là trong nội tâm thông thuận cả. Giết hắn đi, phải giết chết hắn, bổn hoàng muốn rút gân lột ra tiểu tặc Huyền Thiên kia, nghiền xương thành tro. Một vị hoàng giả cấp 9 nện tay trên mặt bàn, mặt mũi tràn đầy tức giận. Người này một thần hắc bào, ngồi trên thất vị tỏa chi trung, là tôn chủ Âm Ma Tông, Âm Thường Xuyên. Âm Ma Tông tổn thất mấy vị hoàng giả, mà Âm Thường Xuyên càng đau nhức hơn khi mất đi ái tử Âm Thiếu Kỳ nên vô cùng phẫn nộ. Hậu bối thiên tài Ma Môn của ta đều có hai người chết trong tay Huyền Thiên, ngay cả Chiêm Hoàng Thổ cũng bị hắn cướp đi, đây chính là sỉ nhục của Ma Môn ta, cho dù hắn có trốn đến Trung Châu thì ta cũng muốn bắt hắn trở lại, thần sắc Thiên Ma Tông chủ lạnh lùng nói. Âm Tương Sơn, phiền Tiệm Thanh, hai người các ngươi đi về Trung Châu một chuyến, bắt giữ Huyền Thiên mang trở về đây. Hai vị Âm Tương Sơn, phiền Tiệm Thanh đều là hoàng giả đính tiêm cấp 7, chính là nhân vật thái thượng trưởng lão của Ma Môn. Ngay lúc này đây Ma Môn sư bác thỏ mở ngoặc tròn dùng sư tử giết thỏ, không để cho thất thủ nữa. Trung Châu đại địa mênh mông rộng lớn, rộng khoảng 6.900 vạn dặm gì đó, Nam Bắc dài khoảng 8.300 dặm. Bốn phía hải vực mà yêu tộc chiếm giữ lại càng vô biên vô hạn. Trung Châu rộng lớn nên vương giả tùy ý có thể thấy được, hoàng giả cũng không hề ít, chỉ tính riêng là nhân tộc thôi cũng phải dùng con số hàng ngàn mà tính. Về phần thế lực hoàng phẩm thì lớn cũng khoảng gần 100, nhỏ thì 100, phân bố ở tất cả các lãnh thổ ở Trung Châu. Mỗi một lãnh thổ, nhỏ thì phạm vi trên 100 vạn dặm, lớn thì phạm vi mấy 100 vạn dặm. Trong đó có ngũ đại thế lực hoàng phẩm cường đại nhất theo thứ tự chính là Phong Vân gia tộc, Hoàng Phủ gia tộc, Lục gia, Chiến gia, Vệ gia được xưng là ngũ đại siêu cấp thế gia đứng ở đỉnh cao nhất tại Trung Châu. Trong đó Vệ gia nổi danh về kiếm trận ở vào lãnh thổ Bắc Xương ở Bắc Bộ Trung Châu, tổ tiên từng xuất kiến đế, một lần xưng bá Trung Châu uy danh hiển hách. Nhân tài Vệ gia xuất hiện lớp lớp, cho đến ngày nay đã ra một đệ tử thiên tài cái thể là Vệ Chấn Vũ. Hắn không chỉ có tinh thần lực cường đại mà còn rất có thiên phú ở kiếm trận, một đường tu luyện cũng vô cùng nghịch thiên, không đến 40 tuổi liền bước vào vương giả cảnh. Hôm nay tuổi hơn 40 thì Vệ Chấn Vũ đã là hoàng giả cấp 2, tiếng tăm càng lấy lừng hơn chính là kiếm trận sư hoàng cấp. Trên Vệ gia có chuẩn đế tỏa chấn, sau có thiên tài Vệ Chấn Vũ, có vô số cường giả khác, là một phái có xu thế hưng thịnh. Trung Châu đại địa, biên giới Tây Bắc có một lãnh thổ lớn viết là Tinh Xu Vực. Tinh thần kiếm phái là ở trong dãy núi Quan Tinh Phong ở Tinh Xu Vực, danh chấn tứ phương. Tinh thần kiếm phái là một thế lực hoàng phẩm cường thịnh, tổng cộng có 5 vị hoàng giả, hơn nữa là từng vị đều là kiếm trận sư có chiến lực cường đại. So về thực lực thì trình độ thế lực hoàng phẩm ngang hàng cũng không hề bằng tinh thần kiếm phái. Trưởng môn Tân Vũ Hiệp là một vị hoàng giả cấp 5 có được kiếm trận hoàng cấp. Siêu cấp giết địch dễ dàng lạ thường, ngay cả hoàng giả đính tiêm cấp 7 mà cũng thấy sợ, cảm thấy không bằng. Nhưng mà tuy rằng thực lực của tinh thần kiếm phái mạnh thịnh, nhưng là từ trưởng môn cho đến đệ tử lại không có một người đắc ý khi nói đến môn phái, mà ngược lại là có vẻ xấu hổ. Thì ra là 2.000 năm trước tinh thần kiếm phái đã từng vô cùng hưng thịnh, thực lực mạnh hơn hẳn hôm nay. Khi đó tinh thần kiếm phái xảy ra việc hoàng giả cấp 7, cấp 8 sử dụng kiếm trận để tranh phong chuẩn đế cùng với ngũ đại siêu cấp thế lực. Tinh thần kiếm phái có một lần cùng ngũ đại siêu cấp thế lực địa vị ngang nhau. Đáng tiếc rằng rầm rộ như thế cũng không duy trì liên tục quá lâu. Theo mấy vị hoàng giả vẫn lạc ở bên trong Bắc Hải cổ thì thực lực của tinh thần kiếm phái liền giảm xuống nhanh chóng. Cho đến ngày nay thì tinh thần kiếm phái chỉ còn lại có uy danh trước kia, mà thực lực lại vô cùng kém so với ngũ đại siêu cấp thế lực. Hiện tại với thực lực của tinh thần kiếm phái thì bài danh vẫn còn ở gần phía trước trong thế lực hoàng phẩm, nhưng mà không thể che lấp được việc dần dần suy yếu đi. Quan Tinh Phong, tinh thần điện. Trưởng môn Tân Vũ Hiệp cau mày, gần đây nhất có một sự việc làm cho hắn ưu phiền. Gần đây đệ tử của tinh thần kiếm phái liên tục xuất hiện mâu thuẫn cùng với đệ tử ngũ đại siêu cấp thế gia Vệ gia. Tựa hồ như là bình thường khi Vệ gia cùng tinh thần kiếm phái gặp nhau thì đệ tử Vệ gia luôn khơi mào lên sự cố. Vệ gia là một trong ngũ đại siêu cấp thế gia, tinh thần kiếm phái đã không còn như 2.000 năm trước nữa, trêu chọc không nổi nên cũng không thể trêu vào, lại lần nữa tiếp tục nhượng bộ. Nửa năm qua Thiên Tinh Các đã nhiều lần phái đệ tử ra ngoài tranh đấu với đệ tử Vệ gia. Ngay từ đầu thì đệ tử Vệ gia vẫn chỉ là đả thương người mà thôi, càng về sau thì lại càng trực tiếp ra ai độc ác, khiến cho tinh thần kiếm phái tổn thất không ít đệ tử, trong đó không hề thiếu những người cực kỳ ưu tú. Tục ngữ đã nói chó nóng này đều muốn nhảy tường, mặc dù tinh thần kiếm phái không bằng trước nhưng cũng không phải là quả hồng mềm để người khác lăn qua lăn lại. Tháng trước tinh thần kiếm phái phái một ít cao thủ răng bẫy ẩn nấp trong đội ngũ đệ tử, Vệ gia lại khơi mào tranh chấp, hơn nữa còn ra tay giết người nhưng lại bị tinh thần kiếm phái phản kích nên toàn quân đều bị diệt. Liên tiếp mấy lần làm Vệ gia cũng tổn thất không ít người. Đệ tử Vệ gia tử vong khiến Vệ gia giống như là nghịch lân bị sờ, vô cùng giận dữ. Gia chủ Vệ Thế Lân tự mình hạ lệnh rằng muốn tinh thần kiếm phái cho một câu trả lời hợp lý, nếu không thì Vệ gia sẽ khai chiến với tinh thần kiếm phái, nhất quyết sinh tử. Kiếm Nhịp Thương Không. Tác giả S. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1511. Tinh thần kiếm phái. Mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn, điều kiện của Vệ gia rất đơn giản, muốn tinh thần kiếm phái giao ra bí kíp kiếm trận Đại Chu Thiên Tinh Thần để làm bồi thường. Kiếm trận Đại Chu Thiên Tinh Thần là bảo vật trấn phái của tinh thần kiếm phái, là từ vài ngàn trước tổ sư khái phái đã lấy được từ bên trong di tích kiếm đế Bắc Hải cổ. Cái kiếm trận này chính là kiếm trận nhất đẳng trong hoàng cấp. Nếu như có đủ nhiều linh kiếm hoàng cấp thì có thể đánh vỡ quy tắc đại đạo ở hoàng giả cảnh, vượt qua bốn cảnh giới giết. Từ khi khai phái đến nay thì tinh thần kiếm phái chưa từng có người hoàn toàn luyện thành kiếm trận Đại Chu Thiên Tinh Thần, cho nên không hề xuất hiện qua kiếm trận sư hoàng giả cảnh vượt qua bốn cảnh giới giết địch. Nhưng điểm này cũng không hề ngăn cản thanh danh của kiếm trận này. Dù đã trôi qua nhiều năm, thực lực của tinh thần kiếm phái đã suy bại nhưng có rất nhiều cường giả vẫn nhớ rõ uy thế của kiếm trận Đại Chu Thiên Tinh Thần như trước. Âm mưu, đệ tử Vệ gia cố ý khơi mào tranh chấp, đây chính là một âm mưu, Vệ gia vẫn luôn luôn đợi bổn phái phản kích, sau đó liền chớp lấy cơ hội, nửa năm qua đã hết sức khiêu khích, hóa ra là nguyên nhân cũng là vì muốn chiếm được bí kíp kiếm trận Đại Chu Thiên Tinh Thần. Kiếm trận này là bảo vật trấn phái của bổn phái, Vệ gia câu nói đầu tiên của ngươi lại muốn lấy đi, đó không phải là xem mình quá cao sao?

Trên thân kiếm có độc sao? Ngươi phản bội bổn phái. Trên mặt Thác Bạt Thần có chút sợ hãi, nhưng lại có chút hưng phấn nói: Trưởng môn sư huynh, vệ gia chủ có nói từ nay về sau để ta làm trưởng môn của tinh thần kiếm phái, ngươi đã trúng vạn độc xà vương, sống không được bao lâu nữa, càng động đến cương nguyên thì sẽ càng chết nhanh. Sư huynh, ngươi không phải là đối thủ của ta đâu. Ngươi vừa chết thì vệ gia sẽ lấy bí kíp kiếm trận đại chu thiên tinh thần của bọn hắn, còn ta làm trưởng môn tinh thần kiếm phái của ta, tất cả mọi người đều hân hoan vui mừng, mọi sự đại cát, ngươi nói có đúng không hả sư huynh? Ngươi! Tân Vũ Hiệp chỉ vào Thác Bạt Thần, lời còn chưa nói xong liền phun ra một ngụm máu tươi đen kịt. Tân Vũ Hiệp chỉ cảm thấy toàn thân đau đớn, say trong tay hắn đột nhiên có thêm một viên đan dược lục sắc, trong nháy mắt liền nuốt vào. Hưu hưu hưu hưu hưu hưu. Ngay một khắc này thì một đoàn kiếm quang sáng chói từ trong cơ thể Thác Bạt Thần bay ra, mấy trăm thanh linh kiếm trong nháy mắt liền bổ tới hướng Tân Vũ Hiệp. Kiếm nhị thương không. Tác giả S. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1512. Hỏi đường yêu tộc. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn đan dược xuống bụng thì Tân Vũ Hiệp trong nháy mắt liền thanh tỉnh một phần. 100 thanh linh kiếm cũng vọt ra, ngăn lại lần đánh lén này của Thác Bạt Thần. Vài tiếng sầm sầm sầm mạnh mẽ vang lên, kiếm trận của Thác Bạt Thần trong nháy mắt liền bị đánh tan, kích xạ hướng bốn phương tám hướng. Tân Vũ Hiệp đang muốn thừa cơ chém chết Thác Bạt Thần nhưng độc khí lại bắt đầu tông tân, thân thể nhoáng lên một cái. Hắc hắc hắc hắc, ngươi bây giờ đã độc khí công tâm rồi, làm sao mà theo ta đấu được chứ? Trước khi ta tiến vào tinh thần điện thì bên cạnh đã bày ra trận pháp cách trở, bên ngoài không thể biết được là bên trong phát sinh chuyện gì. Hắc hắc. Thác Bạt Thần cười nói: Ta hiện tại sẽ đợi đến lúc ngươi chết. Ta biết rõ bí kíp trận pháp khẳng định là ở trên người của ngươi. Ngươi vĩnh viễn đừng mở mà có được. Trên tay Tân Vũ Hiệp sơ sơ quy quy o t nhiên xuất hiện một chương đạo phù. Hắn mạnh mẽ bóp nát, một đạo lưu quang thoáng hiện, Tân Vũ Hiệp trong nháy mắt liền biến mất, không còn thấy bóng sáng tăm hơi nữa. Trung Châu đại địa, nhân tộc vi tôn, tứ phương hải vực yêu tộc hoành hành. Tuy rằng nhân khẩu nhân tộc đếm không hết nhưng luận về số lượng thì yêu tộc còn nhiều hơn một ít. Nếu như không có yêu tộc chia làm hai cái phái biến hình cùng với bất biến hóa hình tổng hợp lại thì thực lực còn phải cường đại hơn so với nhân tộc nhiều. Huyền Thiên cùng Cảnh Vũ Thanh đi đến Trung Châu chính là trong hải vực hướng đông bắc, nơi này là địa bàn yêu tộc. So sánh với yêu thú bất hóa hình mà nói thì yêu tộc biến hóa không giống với hình tượng của nhân tộc. Hơn nữa còn có thể câu thông, tuy rằng tương địch nhưng ngược lại cũng không còn đến mức vừa thấy mặt đã đến trình độ ngươi chết ta sống. Có nhiều chỗ thậm chí yêu tộc biến hóa cũng yêu tộc cũng có lui tới với nhau, tỉ như là Vân Châu. Mà yêu thú bất hóa hình nhìn thấy nhân loại thì chỉ có hai cái kết quả, nếu như yếu hơn so với chính mình thì chính là ăn, còn nếu như cường đại hơn chính mình thì sẽ chạy trốn. Cho nên Huyền Thiên tự nhiên nguyện ý lựa chọn hành tẩu trên địa bàn của yêu tộc hóa hình. Sau khi ở trong biển rộng chém chết vài con yêu thú bất hóa hình xong thì Huyền Thiên liền đi tới một cái đảo khổng lồ. Trên đảo có không ít yêu tộc biến hóa hình sinh sống, vương giả như mây. Vị huyên đài này, xin hỏi đi đến Trung Châu đại địa là đi như thế nào? Ở trên đảo, Huyền Thiên liên tiếp hỏi trên 10 bị yêu vương. Bên người Huyền Thiên có yêu hoàng Tiểu Hổ, hoàng giả cấp 4 Cảnh Vũ Thanh nên yêu tộc vương giả cực kỳ kiêng kỵ, thần thái cung kính. Chỉ là Trung Châu đại địa cách đây vô cùng xa côi, những yêu vương này chưa từng có lúc rời đi khỏi phạm vi nhìn vạn dặm, chỉ là biết được phương hướng đại khái của Trung Châu đại địa tựa hồ như là ở phương đông hoặc là phía đông nam. Điểm ấy thì trong lòng Huyền Thiên cũng rõ. Nhưng không có lộ tuyến cụ thể mà chỉ dựa vào phương hướng đại khái để hành tẩu thì rất dễ lạc đường, hơn nữa có thể sẽ xông vào chúng cấm địa của một ít yêu thú bất hóa hình. Thử nơ gơ y xem, lỡ như xâm nhập vào lãnh địa của yêu hoàng cấp 8, cấp 9, thậm chí là chuẩn đế thì cái này sẽ là vô cùng nguy hiểm. Yêu thú bất hóa hình càng thân cận với tự nhiên hơn, lĩnh ngộ rất sâu đối với không gian pháp tắc. Trên cơ bản thì mỗi người cũng đều đã giam cầm hư không, thực lực mà kém quá xa thì hy vọng chạy trốn sẽ rất là xa vời. Muốn biết đường đi đến Trung Châu Đại Địa thì có thể đi hỏi Thanh Hổ Đại Nhân một chút. Thanh Hổ Đại Nhân là một vị yêu hoàng đã từng đi quá rất nhiều địa phương nên hẳn là sẽ biết được. Sau khi Huyền Thiên hỏi mười mấy yêu vương xong thì có một yêu vương nhắc nhở. Yêu vương không biết rõ đường đi đến Trung Châu Đại Địa nhưng yêu hoàng lại biết rõ. Yêu hoàng có 500 năm thọ nguyên nên dài hơn so với yêu vương rất nhiều, thực lực cũng cường đại hơn nhiều, có thể lưu lạc bốn phía. Vị Thanh Hổ yêu hoàng này ở chỗ nào vậy? Huyền Thiên hỏi. Đi về hướng Bắc, hành tẩu 30 vạn dặm, tiếp tục đi về hướng đông 13 vạn dặm chính là Uy Hổ Sơn, đó là chỗ ở của Thanh Hổ Đại Nhân, yêu vương nhắc nhở. Đa tạ đã chỉ điểm, Huyền Thiên ôm một quyền tạ ơn với yêu vương, nói với Cảnh Vũ Thanh. Đi thôi, đi đến Uy Hổ Sơn. Hai người một hổ thuấn di đi về phía Bắc. Đối với khoảng cách thì bọn họ có một sức phán đoán cực kỳ chuẩn xác. Mỗi lần thuấn di đều khống chế ở 400 dặm, thuấn di 750 lần sẽ chính là 30 vạn dặm. Chủ nhân, những lời nói của vương giả yêu tộc này không đáng tin, không biết được là vị Thanh Hổ yêu hoàng kia là tu vi gì, lỡ như là yêu hoàng đã ngoài cấp 5 thì gặp nhân tộc chúng ta sẽ hạ độc thủ với chúng ta thì sao? Trên đường đi Cảnh Vũ Thanh lo lắng hỏi. Địa bàn ở nơi này đầy ếch yêu quái, chưa quen thuộc để sống ở đây, mặc dù Cảnh Vũ Thanh là hoàng giả cấp 4 nhưng cũng là rất kiêng kỵ. Đã đến rồi thì yên tĩnh chút đi, Huyền Thiên thản nhiên nói. Binh tới tướng đỡ, nước tới thì lấy đất ngăn, biết được lộ tuyến đi Trung Châu trước còn tốt hơn là đi loạn khắp nơi, lỡ đâu xông vào địa bàn của yêu hoàng bất hóa hình ngoài cấp 7 thì ngay cả chạy trốn cũng khó khăn rồi, đây mới thật sự là nguy hiểm. Cảnh Vũ Thanh gật đầu, đúng là như thế thật, tuy rằng rất ít khi trông thấy yêu hoàng bất hóa hình ngoài cấp 7, nhưng nếu cứ xông bậy xông bạ ở lãnh thổ vô biên hải đều là yêu tộc thì tỷ lệ đụng phải một con là rất lớn. Vận khí không tốt thì có thể còn sẽ xâm nhập vào chúng lãnh địa của yêu thú chuẩn đế nữa, cái đó hẳn là chết không thể nghi ngờ gì nữa. Đảo Vân Khê, Ngọc Hồ Sơn, đang lúc thời điểm trước khi Huyền Thiên cùng Cảnh Vũ Thanh đi đến Uy Hồ Sơn thì đã có yêu vương thông qua trận truyền tống đến nơi này rồi. Ngọc Hồ Tiên Tử, có nhân tộc đi đến đảo Vân Khê, một vị yêu vương quỳ một chân trên mặt đất. Cung kính nói với một vị nữ tử mặc áo lông trắng ngồi trên ghế, tuổi ước chừng khoảng 20. Cô gái này mắt mang hoa đào, rảo mị vô hạn, mặt trái xoan, ngọc quỳnh tị, da như bạch ngọc, cướp mất hồn phách của người khác. Ánh mắt của nam nhân rơi vào trên người nàng, sau đó liền rời đi. Tuy rằng nữ tử ngồi trên ghế xinh đẹp như tiên tử nhưng yêu vương yêu hoàng ở nơi này cũng không dám nhìn thẳng vào nàng, sợ bị nàng câu hồn. Lúc này nữ tử được gọi là Ngọc Hồ Tiên Tử, hai mắt câu hồn đột nhiên sáng lên, nói: "A, nhân tộc sao? Công tử tu luyện huyết thiền thần công chính là cần huyết nhục của cường giả nhân tộc để tu luyện. Trước đó khi tiến đến Trung Châu tuy rằng có bắt được một ít nhưng vẫn chưa đủ. Hiện tại nhân tộc Trung Châu phòng bị rất chặt nên công tử muốn đi Trung Châu bắt người là rất khó. Giờ lại có người đến đảo Vân Tê ta, ha ha ha ha. Đó chẳng phải là tự chui đầu vào lưới sao? Kiếm Nhịp Thương Không. Tác giả S. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1513. Hỏi đường yêu tộc. Mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Ngọc Hồ Tiên Tử nở nụ cười, nói tiếp: "Nhân tộc có mấy người, đều là tu vi gì?" Yêu vương phía dưới cúi đầu nói: tổng cộng có 2 người, một người là hoàng giả cấp 4, một người là chuẩn hoàng, còn có một con mèo đen, là bậc yêu hoàng. Hành tẩu trong yêu tộc nên bọn người Huyền Thiên tự nhiên là muốn để thực lực hiện ra, dùng để cho người khác kinh sợ nên cho tu vi phóng ra ngoài. Nhưng mà có thể làm yêu tộc kinh sợ hay không thì còn phải xem thử phản ứng của cường giả yêu tộc mới được. Hoàng giả cấp 4 sao? Ngọc Hồ tiên tử mừng rỡ che miệng mà người, hai con mắt chớp chớp như nửa vầng trăng, nói: có hoàng giả cấp 4 thì huyết thiền thần tông của tông tử có thể tu thành rồi. Nếu như ở Trung Châu thì muốn bắt một hoàng giả cấp 4 quá khó khăn, căn bản không có khả năng bắt được. Nhưng ở đảo Vân Khê, ha ha ha ha, xem ra ta có thể đưa cho công tử một phần lễ vật thật tốt rồi. Ngọc Hồ tiên tử, hậu bối thiên tài yêu tộc, 40 tuổi trở thành yêu hoàng, hiện nay 51 tuổi đã là hoàng giả cấp 3, hơn nữa chiến lực của nàng rất mạnh, có thể vượt cấp khiêu chiến một cảnh giới, hoàng giả cấp 4 cũng khó mà trở thành đối thủ của nàng. 51 tuổi đối với yêu hoàng sống lâu 500 năm mà nói thì đó là cực kỳ trẻ tuổi, thoạt nhìn giống như là vừa mới trưởng thành, chừng 20 tuổi mà thôi. Hơn nữa Ngọc Hồ tiên tử lại có quan hệ thân mật với huyết thiền công tử của đảo Huyết Thiền. Đảo Huyết Thiền chính là siêu cấp thế lực nhất phương ở yêu tộc, hầu như là tương đương với ngũ đại siêu cấp thế gia ở nhân loại. Tuy rằng tự thân của Ngọc Hồ tiên tử rất cường đại, chiến lực lại càng kinh người, nhưng Huyết Thiền tông tử lại phái ra 2 vị hoàng giả cấp 4 làm hộ vệ, bảo vệ ở bên cạnh Ngọc Hồ tiên tử. Ngọc Hồ tiên tử hỏi: nhân tộc hiện tại ở nơi nào? Trước đang hỏi thăm đường đi đến Trung Châu, hiện tại là tiến đến Uy Hổ Sơn tìm anh hổ đại nhân. Yêu vương phía dưới cúi đầu nói: Sa Nính, Thiền Hiệt, hai người các ngươi theo ta tiến đến Uy Hổ Sơn một chuyến, bắt nhân tộc đưa cho công tử. Ngọc Hồ tiên tử đứng lên, vóc người nàng nhỏ nhắn, eo nhỏ, hai tay không đủ nắm chặt, cái mông lại nhích lên cao cao, đằng sau còn có một cái đuôi cáo trắng tuyết, là yêu tinh 10 phần quyến rũ. Theo lý mà nói thì Ngọc Hồ tiên tử này hoàn toàn có thể hóa thành hình người, nhưng mà có lẽ cũng là rất thích cái đuôi cáo nên liền giữ lại. Sa Nính và Thiền Hiệt chính là hai gã hộ vệ mà Huyết Thiền tông tử đưa cho Ngọc Hồ tiên tử, một người là yêu hoàng xà tộc, một người là yêu hoàng thiền tộc, hai người đều là hoàng giả cấp 4, là lão yêu tinh sống hơn 300 năm. Dáng người Sa Nính dài gầy, ánh mắt lạnh lùng như một con độc xà, thân hình Thiền Hiệt thì lại nhỏ gầy, nhưng động tác lại nhẹ nhàng, vô cùng linh hoạt. Hai người từ hai bên trái phải nhanh chóng tiến đến phía trước Ngọc Hồ tiên tử, ôm quyền nói: vâng tiên tử. Ở đây cũng chỉ có ánh mắt của hai người dám nhìn Ngọc Hồ tiên tử, nhưng mà cũng là không dám nhìn nhiều. Phạm vi của đảo Vân Khê hơn 500 vạn dặm, ở Vân Châu hẳn sẽ gọi là Vân Khê Đại Lục, nhưng ở Trung Châu Đại Địa thì trừ bỏ Trung Châu ra còn lại tất cả các lục địa trên hải vực tứ phương đều gọi là đảo, dù sao thì Trung Châu cũng quá lớn, rộng hơn 6.900 vạn dặm, dài hơn 8.300 vạn dặm. Diện tích của đảo Vân Khê rất lớn cho nên rất ít khi gặp phải yêu hoàng. Uy Hổ Sơn chính là chỗ ở của Thanh Hổ Đại Nhân, là một yêu hoàng cấp 3 ở đảo Vân Khê, hoàn toàn có thể coi là thế lực thứ hai, vẹn vẹn chỉ là kém hơn so với Ngọc Hồ Sơn một chút ít. Huyền Thiên cùng Cảnh Vũ Thanh đi tới trước Uy Hổ Sơn, đây là một ngọn núi khổng lồ, giống như một đầu mãnh hổ nằm sấp. Khí thế uy nghiêm, có xu thế địa bàn hiểm trở. Thanh Hổ yêu hoàng có việc cầu kiến. Huyền Thiên đứng ở trước Uy Hổ Sơn, hô to một tiếng. Âm thanh thong thả nhưng là vô cùng vang dội, truyền khắp phạm vi mấy trăm dặm. Người nào đó? Trong giây lát có một hán tử trung niên cáo chừng hai thước bay ra từ Uy Hổ Sơn, trên người hắn mặc áo khoác ngoài bằng da hổ, khuôn mặt lạc tai hổ, giống như là kính thảo. Thanh Hổ yêu hoàng nhìn về phía Huyền Thiên cùng Cảnh Vũ Thanh đứng ở phía trước mấy chục sặm, thần sắc biến đổi. Hai nhân tộc sao? Huyền Thiên nói. Thanh Hổ Yêu Hoàng, chúng ta phải về Trung Châu nên muốn biết con đường đi, làm phiền ngài chỉ xong sẽ có hậu lễ đáp tạ. Hống Thanh Hổ Yêu Hoàng giống to một tiếng quát: nhân tộc các ngươi trắng trợn tàn sát yêu tộc ta mà còn dám đến trong Uy Hổ Sơn của ta hỏi đường ạ? Một sống này của Thanh Hổ Yêu Hoàng thì Huyền Thiên cùng Cảnh Vũ Thanh ngược lại cũng không có cảm thấy gì cả. Phản ứng của Thanh Hổ Yêu Hoàng còn đang trong dự liệu của hai người. Nhưng mà Tiểu Hổ vẫn luôn luôn gục vào đầu vai của Huyền Thiên, cũng là mạnh mẽ ngẩng cao đầu, nhìn sang hướng Thanh Hổ Yêu Hoàng, từ trên đầu vai Huyền Thiên nhảy xuống dưới. Hống thân hình của Tiểu Hổ trong nhát mắt biến thành lớn, ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng. Âm thanh truyền khắp ngàn dặm, mặt đất phạm vi trăm dặm đều bị chấn động. Lai lịch của Tiểu Hổ rất lớn, những yêu thú khác thích khiêu khích hắn thì cũng bỏ đi, nhưng ở bên trong hổ tộc thì hoàn toàn là tồn tại tối cao. Một con thanh hổ bình thường mà lại ở trước mặt nó hô to gọi nhỏ làm cho Tiểu Hổ vô cùng giận dữ. Tiểu Hổ sống một tiếng liền làm thần sắc của Thanh Hổ Yêu Hoàng đại biến. Một cổ áp lực huyết mạch đồng tộc lập tức điền cuồng đè ép tới hướng hắn. Tâm linh của Thanh Hổ Yêu Hoàng đang run rẩy, thân thể của hắn theo bản năng liền biến hóa, biến thành một đầu thanh hổ cự đại. Tuy rằng đầu thanh hổ này lớn hơn so với tiểu hổ, nhưng ở trước mặt tiểu hổ cũng là cúi đầu tỏ vẻ cung kính. Trên Uy Hổ Sơn, một đoàn yêu vương hổ tộc hoặc là những thứ tiểu yêu khác toàn bộ đều cùng kính đối với tiểu hổ. Hổ hổ hổ hổ hổ. Tiểu hổ liên tục hướng về Thanh Hổ Yêu Hoàng thét lên, tựa hổ như là đang nói ngôn ngữ của hổ tộc. Huyền Thiên cùng Cảnh Vũ Thanh nghe không hiểu, nhưng Thanh Hổ Yêu Hoàng lại liên tục gật đầu. Rất nhanh thì tiểu hổ liền nhỏ lại, hóa thành một con mèo nhỏ trở lại trên vai Huyền Thiên. Áp lực đáng sợ trên người Thanh Hổ Yêu Hoàng biến mất, đứng lên hóa thành hình người, ánh mắt nhìn tiểu hổ tràn đầy kiêng kỵ cùng cung kính. Xin mời hai vị vào bên trong, hổ nham ta sẽ cho các ngài bản địa đổ để đến Bến Trung Châu. Thanh Hổ Yêu Hoàng nói, không tiếp tục tức giận nữa. Hai vị, đây chính là địa đổ đường đến Trung Châu đại địa. Phía trên tách ra chính là con đường nhỏ vô cùng an toàn cùng con đường nhanh chóng nhất. Sau khi mời Huyền Thiên cùng Cảnh Vũ Thanh đến phía sau Uy Hổ Sơn thì không lâu sau Thanh Hổ Yêu Hoàng liền vẽ ra một bộ địa đồ đưa tới cho hai người. Kiếm Nhị Thương Không. Tác giả S. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1514. Không muốn là địch. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn, Huyền Thiên tiếp nhận địa đồ xem xét. Nơi này cách Trung Châu lại ước chừng khoảng hơn 2.000 dặm. Trung Châu đại địa vô cùng rộng lớn, nhưng mà hải vực bốn phía lại càng rộng lớn hơn. Vẹn vẹn là hải vực hướng tây bắc gì đó, từ đó đến khi vực biên giới với Trung Châu đại địa thì ước chừng hơn 2.000 vạn dặm. Hai người Huyền Thiên từ Vân Châu đến nên tự nhiên là ở trong khu vực biên giới Trung Châu. Hải vực rộng lớn, địa bàn của yêu tộc hóa hình chủ yếu là nguyên một đám đều ở trên cự mão, cách hai đảo giữa ở hải vực khá gần, mà những cái kia phạm vi hơn ngàn dặm đều không có một người nào, không hề có một hải vực đảo nhỏ to lớn nào, hẳn là địa bàn của yêu thú bất hóa hình. Yêu tộc hai phái bất hóa hình cùng hóa hình chính là thủy hỏa bất xung, đấu với nhau vô cùng lợi hại. Trên bản đồ có ghi rõ một ít hải vực rộng lớn đặc biệt nguy hiểm, nơi đó chính là địa bàn của yêu thú bất hóa hình có đại yêu khủng bố ẩn hiện. Một ít hải vực phạm vi 2.000 dặm, liền một cái đảo phạm vi trong vòng ngàn dặm đã không có, trong đó thậm chí còn có cất giấu yêu thú chuẩn đế. Hơn nữa một ít thế lực cường đại của yêu tộc cũng đã ghi rõ, đối với Huyền Thiên cùng Cảnh Vũ Thanh mà nói thì chỗ đó khẳng định là địa phương phải tránh đi, nơi đó tồn tại yêu hoàng cấp 7, cấp 8, cấp 9. Rất nhanh thì Huyền Thiên liền xem xong cả bản địa đồ, trong lòng có hai con đường. Con đường an toàn nhất khoảng cách xa xôi, vòng tới vòng lui thì khả năng phải đi khoảng 2 triệu dặm thì mới có thể trở lại Trung Châu. Mà đường tắt tương đối an toàn cần phải trên qua một cái đảo tên là Quy Xà Đảo. Quy Xà Đảo là một cái đảo có phạm vi hơn 30 vạn dặm, nhưng là đảo nó cách những đảo khác tương đối xa côi, giống như là một cái đảo đơn độc trong hải vực vậy. Đây chính là địa bàn của yêu thú bất hóa hình. Nhưng mà Quy Xà Đảo quá lớn, phía trên có không ít yêu tộc bất hóa hình ở lại. Hơn nữa chỗ đó cách Trung Châu đại địa không xa, cũng có nhân tộc Vãng Lang, là nơi yêu tộc cùng nhân tộc giao hội. Ở hai bên Quy Xà Đảo có hai đầu yêu thú bất hóa hình lớn là Ba Xà cùng Huyền Quy, nghe nói ít nhất đã là yêu hoàng đã ngoài cấp 9, thậm chí còn rất cao nữa. Hai đại yêu thú này đem Quy Xà Đảo biến thành điểm giới hạn, phân cách lãnh địa của bọn hắn. Ba Xà cùng Huyền Quy ngược lại rất ít khi xuất hiện ở lãnh địa biên giới, nhưng yêu thú dưới trướng chúng nó lại thường xuyên vi phạm, phát sinh tranh đấu, cho nên thường xuyên sẽ có đại chiến yêu thú, ngẫu nhiên là hội chiến đến trên Quy Xà Đảo. Bởi vậy chỗ đó chỉ có thể coi là tương đối an toàn mà thôi. Thời điểm yêu thú đại chiến thì nhân tộc cùng yêu tộc hóa hình rất có thể sẽ bị cuốn vào trong chiến đấu, nhưng vẫn không thể đánh trả lại. Một khi đánh trả lại mà giết chết yêu thú thì hai đại lão yêu khủng bố Ba Xà cùng Huyền Quy sẽ cùng nhau xuất hiện để tàn sát nhân tộc cùng yêu tộc hóa hình. Cho dù là đi đường tắt mà muốn trở lại Trung Châu thì cũng phải mất thời gian hơn một tháng. Đi con đường an toàn thì đại khái mất chừng 2 tháng. Dù sao thì hiện tại chúng ta cũng không hề vội, bước đi còn đường an toàn đi, đi xa một chút cũng không sao. Nếu như vận khí không tốt mà đụng phải hải đại lão yêu Ba Xà cùng Huyền Quy thì nguy rồi, Huyền Thiên nói. Cảnh Vũ Thanh mặc dù không có quyền quyết định nhưng cũng gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Ba Xà cùng Huyền Quy ít nhất cũng là yêu hoàng cấp 9, hơn nữa lại tựa như là yêu thú chuẩn đế. Cái đó thật là đáng sợ. Xin đa tạ Thanh Hổ Yêu Hoàng, Huyền Thiên cất địa đồ vào trong, hướng về Thanh Hổ Yêu Hoàng ôm quyền chắp tay, sau đó nhìn sang hướng Cảnh Vũ Thanh nói. Chúng ta đi thôi, hai vị đi thong thả. Thanh Hổ Yêu Hoàng khách khí nói, bởi vì có sự tồn tại của Tiểu Hổ nên hắn đem Huyền Thiên cùng Cảnh Vũ Thanh trở thành khách nhân. Vèo, vèo, vèo, vèo, vèo, vèo. Hai người Huyền Thiên vừa mới ra khỏi Uy Hồ Sơn, rời khỏi phạm vi đại trận Hồ Sơn thì đột nhiên có 8 đạo hào quang từ trên trời giáng xuống, hóa thành 8 can đại kỳ cắm ở 4 phía bên ngoài hai người 10 dặm. Hô! Một cỗ khí tức bao phủ, tư không 4 phía tựa hồ có biến hóa. Bát môn tỏa không trận, Cảnh Vũ Thanh kinh hãi thét lên một tiếng, thần sắc biến đổi. Hắn nghiên cứu trận pháp nên tự nhiên biết rõ bát môn tỏa không trận là cái trận pháp gì, đó chính là đại trận giam cầm hư không. Khí tức kia mạnh lên, phạm vi không gian 20 dặm đều bị giam cầm. Trên không có 3 người từ trong một đám mây trắng đi ra. Một người là nữ tử 20, quyến rũ dị thường. Sau lưng có một cái đuôi cáo trắng tuyết. Mặt khác còn có 2 nam tử tuổi chừng 50, một người cáo gầy âm lãnh, một người lại là nhỏ gầy nhẹ nhàng. 3 người này chính là Ngọc Hồ Tiên Tử, Xà Nính cùng Thiền Hiệt, vừa rồi hiển nhiên là đã trốn ở trong mây trắng. Nếu như Huyền Thiên sử dụng Hoàng Đạo Thiên Nhãn thì 3 người đó khẳng định không thể giữ được hành tung. Nhưng mà Hoàng Đạo Thiên Nhãn mở ra sẽ tốn biết bao nhiêu là tinh lực, Huyền Thiên không có khả năng lúc nào cũng đều mở ra được. Cho nên lúc này 3 người Ngọc Hồ Tiên Tử mới có thể tung trận pháp ra đánh lén. Ha ha ha ha. Ngọc Hồ Tiên Tử lắc lắc eo nhỏ, đi tới hướng bát môn tỏa không trận, thần sắc vui sướng nói. Bị khốn chủ nha, các ngươi trốn không thoát đâu. Trận pháp của tiên tử quả nhiên là lợi hại, trong nháy mắt đã giam cầm được hư không phạm vi 20 dặm. Hai người nhân tộc kia rất dễ xử lý như trở bàn tay. Ha ha ha ha. Xem ra thật sự là công tử có vận khí tốt, buồn ngủ đã có người tống gối độc. Huyết thiền thần công của hắn đã đến thời khắc tu luyện mấu chốt, vừa lúc có huyết nhục nhân tộc đưa đến đây. Hắc hắc hắc. Hay là huyết nhục của hoàng giả cấp 4, đây thật sự là vận khí tốt, Thiền Hiệp cùng Xà Nính đi theo bên trái thân Ngọc Hồ Tiên Tử, ha ha cười nói. Một yêu hoàng cấp 3, hai yêu hoàng cấp 4. Cảnh Vũ Thanh nhìn thấy ba người Ngọc Hồ Tiên Tử thì thần sắc khẩn trương vừa rồi lập tức buông lỏng. Cảnh Vũ Thanh tinh thông trận pháp, nếu muốn phá vỡ bát môn tỏa không trận cần chút thời gian, nếu như địch đến quá mạnh thì có khả năng là hắn chưa kịp phá trận đã bị giết rồi, nhưng ở trước mắt chỉ là vài yêu hoàng thế này thì với kiếm cương lục sắc kinh khủng kia của Huyền Thiên cũng đủ để một mình Huyền Thiên chém chết rồi. Ngọc Hồ Tiên Tử, yêu hoàng Xà Nính, yêu hoàng Thiền Hiệt, Thanh Hổ yêu hoàng thấy thế liền từ trong Uy Hổ Sơn bay ra, nói: hai vị nhân tộc này là khách nhân của ta. Nhân tộc mà là khách nhân của ngươi sao? Ha ha ha ha. Ngọc Hồ Tiên Tử che miệng mà cười, ánh mắt lóe sáng nhìn Thanh Hổ yêu hoàng một cái, nói: đây chính là thực vật của Huyết Thiền công tử, Hổ Nham ngươi không nên nhiều chuyện nha. Kiếm Nghịch Thương Không. Tác giả: S. Thực hiện: Huyết công tử. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1515. Không muốn là địch. Mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn, Thanh Hổ yêu hoàng lập tức có chút thần hồn điên đảo, bị mỹ thuật của Ngọc Hồ Tiên Tử hấp dẫn nên không nói nhiều lời nữa, thối lui qua một bên. Thần sắc Cảnh Vũ Thanh bên cạnh Huyền Thiên liền cả kinh. Thật là mỹ thuật đáng sợ. Vừa rồi Ngọc Hồ Tiên Tử không có nhìn hắn nhưng hắn cũng cảm giác được hoảng hốt. Về phần Huyền Thiên thì sắc mặt yên bình, không có chút sợ hãi. Từ sau khi đánh xong một trận với Âm Thiếu Kỳ thì kiếm tâm càng kiên định hơn, loáng thoáng đã bước chân vào điện phủ kiếm đạo, cái gì mà mị với trả thuật đối với hắn hoàn toàn không có hiệu quả. Trong lòng của hắn có kiếm, một kiếm chém xuống thì chém hết thảy đều thành hư vô. Ánh mắt Huyền Thiên quét qua hướng ba vị yêu hoàng nói: hai người chúng ta chỉ là đi qua lãnh địa yêu tộc, không muốn là địch với yêu tộc. Ba vị thu lại trận pháp rồi rời đi. Vị tiểu ca này lớn lên thật là anh tuấn đó nha, nhưng mà lời nói ra cũng thật là tức cười quá. Ha ha ha ha. Ngọc Hồ Tiên Tử lắc lắc kiều đồn, từng bước một đi tới hướng Huyền Thiên, linh quang trong ánh mắt chớp động. Xà Nính yêu hoàng cùng Thiền Hiệt yêu hoàng cũng cười ha ha nói: nhân tộc ở địa bàn Trung Châu của các ngươi thì yêu tộc của chúng ta bị nhân tộc các ngươi tàn sát, nhưng mà nơi này là địa bàn của yêu tộc chúng ta, nhân tộc tới đây mà muốn sống sót rời đi sao? Ha ha ha ha. Khí tức của Huyền Thiên dần dần trở nên phong mang, giống như là một thanh tuyệt thi thần kiếm, từng điểm từ trong vỏ kiếm rút ra. Mỗi khi rút lại một điểm thì khí tuế phong rồi liền cường thịnh lên một phần. Loáng thoáng thì không khí bốn phía Huyền Thiên đã có xuất hiện những tia vết nứt, tựa hồ như có kiếm khí vô hình qua lại không ngớt cắt hư không. Mà Cảnh Vũ Thanh bên cạnh Huyền Thiên thì lại là nhắm mắt lại không nhìn Ngọc Hồ Tiên Tử. N. Ngọc Hồ Tiên Tử đi thẳng vào bên trong trận pháp, nhưng lại thấy thần sắc của Huyền Thiên không có biến hóa, ngược lại còn bộc lộ ra khí thế, một chút cũng không hề bị ảnh hưởng của mỹ thuật nên nhìn không được liền phát ra một tiếng kinh hãi. Vì hoàng giả cấp 4 kia là thừa nhận ảnh hưởng mỹ thuật của ta nên đều muốn nhắm mắt lại để chống đỡ, vậy mà thanh niên anh tuấn này lại nhìn không chớp mắt, nhìn thẳng vào cặp mắt của ta mà thờ ơ, điều này sao có thể chứ? Trong lòng Ngọc Hồ Tiên Tử kinh ngạc, đây lần đầu tiên nàng hoài nghi với mị lực của mình. Định lực của tiểu tử này thật là cường đại. Chung quanh hắn có kiếm khí dao động, xem ra là cao thủ kiếm đạo. Nghe nói kiếm khách có kiếm tâm, không chỉ có nội tâm kiên định mà còn vô cùng phong dụng. Bất luận là cái tà niệm gì thì cũng đều không thể xâm nhập được, sẽ bị chi kiếm trong lòng bổ ra. Xà Nính yêu hoàng cùng Thiền Hiệt yêu hoàng cũng phát hiện ra Huyền Thiên dị trạng nên đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Ha ha ha ha. Ngọc Hồ Tiên Tử lại nở nụ cười nói: định lực cường đại có thể ngăn cản mỹ thuật của ta, nhưng là muốn ngăn cản sát chiêu thì cũng phải cần đến thực lực thật sự đó nha. Nơ chỉ là một chuẩn hoàng mà thôi, bóp chết hắn cũng giống như bóp chết một con kiến hôi mà thôi, còn hoàng giả cấp 4 đứng bên cạnh hắn mà muốn giết chết thì cũng còn có chút phiền toái. Xà Nính Yêu Hoàng lạnh lùng nói. Đồ không biết sống chết, khóe miệng Cảnh Vũ Thanh nhích lên, trong lòng cười lạnh, chủ nhân của hắn thực lực mạnh bao nhiêu thì hắn đã thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Hưu, nghênh đón sự cười lạnh của Xà Nính Yêu Hoàng là một đạo kiếm cương lục sắc. Trong tay Huyền Thiên đột nhiên có thêm một chuôi bảo kiếm hoàng cấp, bảo kiếm vung lên thân thể đột nhiên tách ra quang mang lục sắc. Một đạo kiếm cương lục sắc nhanh chóng chém tới hướng Xà Nính Yêu Hoàng. Không khí phía trước bị phân thành hai, phóng đi về hướng hai bên, nhấc lên một cỗ khí lãng có chi uy rời sông lấp biển. Một cổ khí tức vô cùng phong dụ trong nháy mắt liền bao phủ Xà Nính Yêu Hoàng, làm cho khi hắn đang lạnh lùng nói thì toàn thân liền phát lạnh, trong lòng run lên, một loại cảm giác nguy hiểm xông lên đầu. Xà Nính Yêu Hoàng chấn động, trong tay đột nhiên xuất hiện một trường tiên màu đen quất về hướng kiếm cương lục sắc đang tới. Ba thanh trường tiên màu đen kia lập tức bị phân thành hai rồi biến thành nát bấy. Kiếm cương lục sắc bổ đôi trường tiên màu đen, lực lượng cũng yếu đi nhưng tốc độ vẫn cực nhanh như trước, bổ về phía trước, chém trúng thân thể Xà Nính Yêu Hoàng. Một chuỗi đốm lửa vẩy ra, trên người Xà Nính Yêu Hoàng đột nhiên xuất hiện một tầng vảy rắn, ngăn cản kiếm cương lục sắc nhưng lại xuất hiện một đạo dấu ấm màu trắng. Nhìn thấy đạo dấu ấm này thì trong lòng Xà Nính Yêu Hoàng liền đổ mồ hôi, đối phương chỉ là chuẩn hoàng mà uy lực một kiếm của hắn còn cường đại hơn cả hoàng giải cấp 4. Bảo kiếm hoàng cấp trong tay Huyền Thiên hướng về ba người phía trước, lạnh lùng nói. Ta cho các ngươi một cơ hội, các ngươi có thể lăn đi, tiên tử, tiểu tử này là tà môn. Xà Nính Yêu Hoàng dùng hồn niệm truyền âm với Ngọc Hồ tiên tử. Một kiếm của chuẩn hoàng mà lại có thể phá công kích của hoàng giả cấp 4, đây không phải là tà môn thì là gì chứ? Trực tiếp đối diện với một kiếm này của Huyền Thiên khiến trong lòng Xà Nính Yêu Hoàng sinh ra ý sợ hãi với Huyền Thiên. Cho dù chủ nhân chân chính của hắn, Huyết Thiền Tông Tử, cũng khó có khả năng ở vào thời điểm chuẩn hoàng mà lại có được lực lượng đáng sợ như thế. Trong mắt Ngọc Hồ Tiên Tử cũng Thiền Hiệt Yêu Hoàng đều có chút ngưng trọng, lúc đầu bọn họ lấy hoàng giả cấp 4 là chính chủ trở thành trọng điểm, không nghĩ tới cường giả chân chính lại là thanh niên anh Tuấn mới nhìn qua tuổi không lớn lắm này, chỉ là một chuẩn hoàng. Nhân tộc mà cũng có yêu nghiệt thiên tài như thế, còn đáng sợ hơn so với năm yêu nghiệt biến thái kia, người này có uy hiếp rất lớn đối với công tử, hắn còn ở phía trên năm yêu nghiệt biến thái kia nữa. Hiện tại hắn ở trong yêu tộc chúng ta thì nhất định không thể để hắn còn sống mà đến Trung Châu được. Ngọc Hồ tiên tử dùng truyền âm nói với Xà Nính Yêu Hoàng và Thiền Hiệt Yêu Hoàng. Vâng thưa tiên tử. Xà Nính Yêu Hoàng cùng Thiền Hiệt Yêu Hoàng truyền âm trả lời. Trong mắt ba người cùng lộ ra sát ý kịch liệt. Sát ý vừa ra thì Huyền Thiên cùng Cảnh Vũ Thanh liền cảm nhận được. Trong ánh mắt Huyền Thiên lóe lên lệ mang nói. Các ngươi thật là muốn tìm cái chết mà, đây đã là lần thứ ba rồi. Trong thanh âm của Huyền Thiên cũng có sát khí, hắn sẽ không nói lần thứ tư nữa. Không biết tự lượng sức mình, Cảnh Vũ Thanh vẫn cười lạnh như trước, nhưng hắn biết rõ rằng thực lực thật sự của Huyền Thiên còn vượt xa so với một kiếm vừa rồi. Một kiếm kia chỉ là nhắc nhở mà thôi, nếu như toàn lực phóng ra thì chỉ sợ rằng Xà Nính Yêu Hoàng bất tử cũng đã bị thương nặng. Kiếm nhịp thương không? Tác giả S. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1516. Ra tay không dung tình. Cảnh Vũ Thanh xuất thân từ Ma Môn Vân Châu nên cũng sẽ không mở miệng nhắc nhở ba người, chỉ biết nhìn có chút hả hê. Nếu như hắn mà là Huyền Thiên thì sẽ không nói nhiều câu như vậy, chỉ sợ là đã sớm ra tay giết người rồi. Giết, giết, giết. Ba người Ngọc Hồ tiên tử, Xà Nính yêu hoàng, Tiền Hiệp yêu hoàng cùng hét lớn một tiếng, trong nháy mắt liền ra tay. Chỉ thấy cái mông của Ngọc Hồ Tiên Tử uốn éo, cái đuôi cáo trắng tuyết phía sau nhanh chóng vươn lên chia ra làm 6, vươn ra gần 10 dặm. 6 đuôi hồ ly cương mang lập lòe hóa thành vũ khí đáng sợ nhất. Hơn nữa trên không trung tạo thành một cái đại trận khiến cho lực công kích tăng lên chính diện đánh tới hướng Huyền Thiên. Xà Nính yêu hoàng thì miệng hơi mở ra, chỉ thấy hắn vẫn là thân người nhưng mà đầu lại hóa thành một cái đầu rắn đen kịt, lớn hơn so với thân thể rất nhiều. Cái đầu giang kia há mồm liền phun ra một cái lưới đỏ này cũng dài gần 10 dặm, giống như là một trường kiếm huyết hồng đâm rách hư không, không chỉ vô cùng linh hoạt mà tốc độ cũng nhanh như tia chớp, từ bên cạnh đâm tới chỗ hiểm của Huyền Thiên. Về phần Tiền Hiệt yêu hoàng thì trực tiếp vọt người lên, chỉ thấy phía sau hắn đột nhiên hiện ra một đôi cánh như cánh ve, đó là một đôi cánh màu hồng vô cùng mỏng, gần như trong suốt nhưng lại mang theo một cương mang phong rùa sáng chói. Chỉ thấy cặp cánh kia run lên thì tốc độ của Tiền Hiệt yêu hoàng liền bạo tăng, tốc độ thân thể so với tốc độ công kích của đuôi cáo và lưới rắn thì cũng không chậm hơn bao nhiêu. Đôi cánh ve trong suốt gần như cắt phá hư không, trong nháy mắt trên không trung cắt ra một đạo hình cung thật to, in dấu ra một quỹ tích giống như là một thanh thần đao tử phong cắt về hướng Huyền Thiên. Ba người vừa ra tay liền sử dụng bảo khí bổn mạng của mình, sử xuất ra tuyệt chiêu lợi hại nhất, trong nháy mắt liền dồn Huyền Thiên vào chỗ chết. Đuôi cáo, lưới rắn, cánh ve sầu đều là bảo khí bổn mạng, là vũ khí do yêu tộc Bất Thiện dùng, nhưng là sẽ đem bộ vị nào đó trên người luyện thành cường đại giống như bảo khí bổn mạng trên người yêu hoàng tự nhiên là sẽ tương đương với bảo khí hoàng cấp. Đuôi cáo, lưới rắn, cánh ve sầu nhìn như là nhu nhược, sau khi được luyện thành bảo khí bổn mạng thì lại trở nên vô cùng chắc chắn, hơn nữa lực công kích cũng cao đến mức thần kỹ, không hề thua kém so với bảo khí hoàng cấp của nhận tộc. Hơn nữa loại bảo khí bổn mạng sinh trưởng ở trên người sẽ càng thêm linh hoạt, sử dụng thuận buồm xuôi gió, dùng để đột nhiên ám sát là vô cùng phù hợp nhất. Đụng tới chủ nhân thì thật là bi ai của các ngươi. Cảnh Vũ Thanh khẽ cười một tiếng, thân thể lập tức lui về phía sau. Mà Huyền Thiên giờ phút này trong thân thể hào quang lục sắc đột nhiên cường thịnh, so với vừa rồi thì lóng lánh không chỉ gấp 10 lần. Huyền Thiên đứng yên tại chỗ không động, nhưng hai tay cầm bảo kiếm hoàng cấp lại đột nhiên thi triển kiếm chiêu, trong nháy mắt ba đạo kiếm cương lục sắc vô cùng sáng chói bổ ra ngoài. Ba đạo kiếm cương lục sắc thứ nhất đồng thời và vào đại trận 6 đuôi cáo, một tiếng kêu mạnh vang lên, đại trận do đuôi cáo tạo thành liền bị phá vỡ, sau đuôi cáo chỉ còn lại có 3 liền rụt trở về, bị chém đứt một nửa. Hơn nữa ba cái rụt trở về đều trụi lủi, phong rụi kiếm khí cường ngạnh gọt sạch tất cả lông cáo. Ba đạo kiếm cương lục sắc thứ hai đồng thời bổ vào lưới xà huyết hồng, trong nhay mắt lưới đỏ liền bi cắt làm hai nửa, một nửa trực tiếp bị phong rùi kiếm khí chém thành nát bấy, một nửa khác thì nhanh hơn tia chớp liền rút về trong miệng rắn. Trong hư không để lại một đạo vết máu đỏ tươi, dài chừng vài dặm. Ba đạo kiếm cương lục sắc thứ ba cũng đồng thời bổ vào cánh ve sầu gần như trong suốt. Cánh ve sầu vô cùng sắc bén, cắt vào hư không, ẩn chứa đạo vận rất mạnh, nhưng nếu luận về đạo vận, luận về sắc bén thì còn kém tam chuyển kiếm đan khá xa. Một tiếng bạo vang lên, cánh ve sầu hóa thành hai nửa, bị Huyền Thiên chém rụt một bên cánh. Máu tươi văng khắp nơi. Trong nháy mắt thì công kích của ba người đều bị Huyền Thiên phá. Ngọc Hồ Tiên Tử thì tốt hơn một chút, đuôi của nàng cũng không bị chém rụng hết, có thể tiếp tục xài lại, nhưng cái đuôi cáo trắng tuyết kia bị chém thành trụi lủi thì thật sự là xấu xí, hơn nữa chém rơi ba cái đuôi cáo nên cơ hồ đã khiến cho cương nguyên của Ngọc Hồ Tiên Tử trong nháy mắt liền bị tổn thất mất một nửa. Xà Nính yêu hoàng cũng Thiền Hiệt yêu hoàng thì thảm hơn so với Ngọc Hồ Tiên Tử nhiều lắm, cũng đều bị thương. Xà Nính yêu hoàng hóa thành hình rắn, miệng đều là máu tươi, đầu lưỡi của hắn bị chém thành một nửa nên liên tục kêu la thảm thiết, dùng lời nói khó mà có thể tả được. Bị thương nặng nhất chính là Thiền Hiệt Yêu Hoàng, cánh của hắn đã bị chém xước một nửa, cả cánh tay đều chảy máu tươi. Đến cảnh giới hoàng cấp thì bất luận là nhân loại hay yêu thú thì năng lực hồi phục mình đều là cực nhanh, mặc dù không có bất tử thân trong nháy mắt liền lành bệnh nhưng chỉ cần không phải là vết thương chí mệnh thì rất nhanh đã có thể phục nguyên. Nhưng bị kiếm cương lục sắc của Huyền Thiên chém trúng nên muốn khôi phục cũng rất là khó khăn, lực lượng kiếm chi áo nghĩa lưu lại ở miệng vết thương, luôn luôn phá hư nên miệng vết thương trong nhất thời căn bản là không thể nào tự lành được. Dùng kiếm chi áo nghĩa tam chuyển kiếm đan thì khi công kích qua đi rồi thì ít nhất cũng phải lưu lại trăm thời gian hô hấp. Cái này đối với võ giả không tu luyện bất tử thân mà nói thì bị thương dưới kiếm của Huyền Thiên tuyệt đối là chuyện khủng bố. Đi, Ngọc Hồ tiên tử quát to một tiếng. Ba người muốn thuấn phi đi nhưng lại kinh ngạc phát hiện ra hư không bốn phía đều bị giam cầm, không cách nào thuấn phi được. Không cách nào thuấn phi đi thì chẳng khác gì là muốn mạng của bọn họ. Hưu, tiếng xe gió vang lên, một đạo kiếm cương lục sắc sáng choi quét ngang tới. Ba người kinh hồn đảm táng, chiến lực của Huyền Thiên quá mức khủng bố, vượt qua cả dự liệu của bọn họ. Cái gì mà đại đạo áp chế cũng không còn sót lại gì dưới lực công kích của kiếm cương lục sắc khủng bố, tất cả đều bị chém thành hư không. Tha mạng, ba người nhanh chóng chạy trốn, cùng nhau hét lên. Nhưng mà đại chiến đã mở, nếu để cho ba vị yêu hoàng này chạy thoát thì nhất định sẽ đưa đến cứu binh cường đại hơn. Nếu như là hoàng giả cấp 5, hoàng giả cấp 6 thì Huyền Thiên sẽ không thể nào ngăn cản nổi. Cho nên Huyền Thiên nhất định là không hạ thủ lưu tình, ra tay không dung tình. Nếu ba yêu tộc này không biết sống chết thì hắn có thể lợi dụng chi thế lôi đình để chém chết, sau đó nhanh chóng rời đi. Không để ba cái yêu hoàng này trực tiếp trở về kêu viện binh mà là làm cho tin tức tự nhiên khuyết tán đi, tốc độ khẳng định là phải chậm hơn nhiều. Đợi đến khi cường giả yêu tộc biết được tin tức chạy đến thì khi đó hai người bọn Huyền Thiên không biết đã sớm chạy đi đâu mất rồi. Kiếm Nhịp Thương Không, tác giả S, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1517 Huyết Thiền Công Từ. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn, hưu kiếm cương lục sắc chém qua Thiền Hiệt Yêu Hoàng, trực tiếp chém hắn thành hai đoạn. Vừa rồi hắn trực tiếp lao đến hướng Huyền Thiên, dùng bảo khí bổn mạng cánh ve sầu để chém chết Huyền Thiên, cho nên khoảng cách gần với Huyền Thiên nhất nên sẽ bị thương nặng nhất. Đây cũng sẽ là người thứ nhất chịu sự công kích của Huyền Thiên. Huyền Thiên toàn lực phi hành về phía trước, trên người điện mang chi chi, một bước 2000 mét lần nữa quét ngang một kiếm, kiếm cương lục sắc chém về hướng Ngọc Hồ Tiên Tử cùng Xà Nính Yêu Hoàng. Tốc độ sao lại nhanh như thế chứ? Trong lòng Ngọc Hồ Tiên Tử cùng Xà Nính Yêu Hoàng sợ hãi, không cách nào tránh né được kiếm cương do Huyền Thiên chém tới. Vèo, trong tay Ngọc Hồ Tiên Tử đột nhiên xuất hiện ra một đạo phù bóp nát, một đạo thanh quang lóe lên, hào quang qua đi thì Ngọc Hồ Tiên Tử cũng biến mất không thấy gì nữa. Mà Xà Nính Yêu Hoàng lại không có bảo vật như thế, hắn nhảy lên hướng về phía trước, lại không thể hoàn toàn tránh né được, kiếm cương lục sắc xẹp ngang qua chém ngay bắp chân của hắn. Tê! Xà Nính Yêu Hoàng bị đau nên lập tức liền hóa ra nguyên hình là một đầu rắn màu đen khổng lồ dài đến 2000 mét, cách đuôi của cự xà bị chém tới hơn trăm thước, rơi xuống ở một bên không ngừng vặn vẹo, thân rắn khổng lồ uốn éo tiếp tục chạy trốn. Sinh mệnh của rắn vô cùng ngoan cường, huống chi là yêu hoàng, ngay cả vừa rồi Thiền Hiệt Yêu Hoàng bị chém thành hai đoạn mà cũng chỉ bị trọng thương chứ không có chết. Huyền Thiên không hề để ý đến Thiền Hiệt mà giao hắn cho Cảnh Vũ Thanh. Huyền Thiên đuổi theo phía sau Xà Nính Yêu Hoàng, phạm vi giam cầm tư không của Thánh Đỉnh vẫn luôn luôn di động khiến Xà Nính Yêu Hoàng căn bản không thể nào trốn thoát đi. Hưu, hưu, Huyền Thiên truy sát ở phía sau, kiếm cương lục sắc bổ ra từng kiếm một. Thân thể xà nính yêu hoàng mặc dù linh hoạt nhưng thân hình quá lớn nên liên tục bị trúng kiếm, máu tươi chảy ra đầm đìa. Rốt cuộc thì đến khi Huyền Thiên chém ra kiếm thứ 9 thì xà nính yêu hoàng đã bị thương nặng, độ linh hoạt bị giảm xuống, cả đầu rắn cũng bị kiếm cương lục sắc chém rứt xuống. Thân rắn lớn hơn 2.000 mét đều là miệng vết thương, xà nính yêu hoàng rơi xuống đất nhưng vẫn chưa bị chết mà vẫn còn giãy giụa như trước. Nhưng có một điều không hề nghi ngờ là xà nính yêu hoàng đang hấp hối, không thể chịu đựng lâu được, tử vong là vấn đề sớm hay muộn mà thôi. Đáng tiếc là đã để cho hồ yêu chạy thoát, xem ra lúc này ở lại lãnh địa yêu tộc là vô cùng nguy hiểm, ta phải mau chóng rời khỏi đây, chỉ có đi con đường tắt nhanh nhất kia. Trong lòng Huyền Thiên cẩn thận suy nghĩ lại. Tiểu hổ giờ phút này từ trên đầu vai nhảy xuống, thân thể lớn dần lên, bắt đầu ăn thân thể khổng lồ của xà nính yêu hoàng. Yêu hoàng cấp 4 tuyệt đối là đại bổ đối với tiểu hổ. Huyền Thiên bay về hướng Cảnh Vũ Thanh, thiền hiệt yêu hoàng đã bị thương nặng. Bị Cảnh Vũ Thanh bắt giữ, hiện đang bị hắn tra khảo. Lúc trước ba người nói đến huyết thiền công tử gì đó thì khẳng định là sau lưng sẽ còn có thế lực cường đại. Huyết thiền đảo dài 900 vạn dặm, rộng 660 vạn dặm. Chính là đệ nhất đảo ở hải vực phía tây bắc Trung Châu. Nếu đặt trong toàn bộ hải vực của Trung Châu thì huyết thiền đảo chính là đứng đầu trong danh sách các đảo lớn. Thanh danh của huyết thiền đảo vô cùng vang dội, là đệ nhất thế lực yêu tộc hóa hình ở hải vực tây bắc. Người mạnh nhất trên đảo chính là huyết thiền lão tổ. Từ 100 năm trước đã là yêu hoàng cấp 9, là người có thanh danh nổi tiếng cả Trung Châu, là đại nhân vật của hải vực. 100 năm này thì số lần hiện thân của huyết thiền lão tổ là cực kỳ nhỏ, dựa theo thọ nguyên của hắn thì hẳn là vẫn chưa đến 400 tuổi, như cũ vẫn là tuổi của hoàng giả đỉnh phong. Hoàng giả chỉ có khi qua 450 tuổi thì khí huyết mới có thể suy nhược được. Trăm năm trôi qua, ai cũng không hề biết ý niệm tu vi của huyết thiền lão tổ có thể đột phá một bước kia và trở thành chuẩn đế hay không. Nhưng có một điều không hề nghi ngờ gì, chính là nếu như nói ra tên của huyết thiền lão tổ thì cho dù là nhân tộc ở Trung Châu đại địa ai cũng đều biết. 300 năm trước, vào thời điểm huyết thiền lão tổ mới 50-60 tuổi thì ở Trung Châu đã từng nổi lên một hồi gió tanh, bởi vì khi tu luyện huyết thiền thần công thì phải bắt đi số lượng lớn chuẩn hoàng giả ở Trung Châu, sau đó hút khô huyết nhục của bọn hắn. 300 năm sau huyết thiền đảo lại xuất hiện thêm một thiên tài là huyết thiền công tử, thiên phú so với khi huyết thiền lão tổ còn trẻ thì còn nhanh hơn, có tư cách tu luyện huyết thiền thần công hơn. Huyết thiền công tử chưa đến 40 tuổi đã trở thành yêu hoàng, bây giờ tuổi đã hơn 40, tu vi đã là yêu hoàng cấp 3, có thể tranh giành với ngũ đại yêu nghiệt biến thái của Trung Châu. Huyết thiền công tử học thủ đoạn của huyết thiền lão tổ. Vì tu luyện huyết thiền thần công nên một năm trước đã đi Trung Châu bắt chuẩn hoàng cùng hoàng giả nhân tộc, tạo thành một hồi mưa gió ở Trung Châu. Nhưng mà hậu bối thiên tài Trung Châu lần này còn xuất sắc hơn so với 300 năm trước. Huyết thiền công tử đã từng gặp ba người phong vân vô địch, Chiến Lang, Lục Tuyệt Trần trong ngũ đại yêu nghiệt biến thái, liên tục đại bại 3 lần, cuối cùng suýt mất mạng trong tay của Lục Tuyệt Trần, bị Lục Tuyệt Trần đuổi giết hơn 1.000 vạn dặm. Sau khi tìm được đường sống trong chỗ chết thì huyết thiền tông tử cũng không dám đi đến Trung Châu đại địa nữa, chuẩn bị ở lại huyết thiền đảo để khổ tu, tình nguyện tiêu tốn nhiều thời gian một chút để luyện thành huyết thiền thần công chứ không nguyện mạo hiểm đi đến Trung Châu. Hiện nay khi nói đến huyết thiền đảo thì vô luận là nhân tộc hay là yêu tộc thì cũng không chỉ kiêng kỵ một mình huyết thiền lão tổ mà còn cả huyết thiền công tử mới xuất hiện cũng muốn xếp hạng nhân vật số 1. Phi thiền thành ở huyết thiền đảo, ở thành đông có một trận truyền tống lớn quang mang chớp sáng, một mỹ nữ tuyệt mỹ mặc áo lông màu trắng đột nhiên xuất hiện.